thì viện dẫn lên nên ủng hộ sử dụng kinh tế cá thể, tư bản tư doanh và tư bản nước ngoài. Hãy bắt giai cấp tư sản làm nốt sứ mệnh của nó. Bài giảng của các chuyên gia Liên Xô táo bạo và mới mẻ tới mức chính tổng cố vấn Patka cũng phải nhiều lần tỏ thái độ không đồng tình. Tuy nhiên Patka không thể làm gì vì bản thân các viện sĩ Hà Lâm này cũng đều là những người có thế lực. Igor Tikhonov là em ruột của Nikolai, người lúc đó là chủ tịch hội đồng bộ trưởng Liên Xô. Theo giáo sư Đào Xuân Sâm thì Tikhonov đã nói với ông về các cố vấn quản lý như Patka: bọn này ở bên kia cũng làm khổ tụi tao nhiều lắm. Về phía Việt Nam, một số học viên kiên định lập trường đã báo cáo lên Trung ương. Giới lý luận trong nước cho rằng Liên Xô đang giảng bài chống lại lý luận của đảng ta. Ông Lê Duẩn, ông Trường Chinh, ông Phạm Văn Đồng cho người đi nghe báo cáo lại, nhưng cả ba ông đều không ý kiến gì. Theo giáo sư Đào Xuân Sâm, lúc đó niềm tin với Liên Xô vừa được khôi phục trở lại. Những lý luận đó đã được dẫn từ NEP của Lenin. Nên cho dù trái với Marx, các nhà lý luận cấp tiến ở Trung ương đã tự an ủi rằng đây là sách lược tạm thời, bước lùi tạm thời, khi khá lên lại tập trung, lại xóa tư hữu như Marx nói. Hơn 1.000 cán bộ Việt Nam đã tham gia các lớp nghiên cứu về NEP trước khi Trung ương bắt đầu có những sửa đổi ở Hội nghị Trung ương 6 vào giữa năm 1979. Đặc biệt các chuyên gia Liên Xô đã tổ chức 5 lớp học cho các cán bộ cấp bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh. Hội nghị Trung ương 6 có cơ sở lý luận hơn để phân tích những vấn đề kinh tế cấp bách để cởi trói dần sản xuất. Theo giáo sư Trần Đình Bút, phân hiệu trưởng của Trường Quản lý Kinh tế Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, các viện sĩ Liên Xô tham gia giảng dạy NEP ở Việt Nam đã tới tìm hiểu giải pháp bù giá và lương ở Long An và quán ở xí nghiệp đánh cá Côn Đảo Vũng Tàu. Các viện sĩ đã rất đồng tình ủng hộ. Khác với hai ông Lê Duẩn và Văn Đồng, chỉ tiếp cận với lớp giảng dạy về chính sách kinh tế mới của Lenin thông qua báo cáo, ông Trường Chinh thường xuyên thảo luận với các chuyên gia của mình về những nội dung của NEP. Đặc biệt từ đầu năm 1983, Trường Chinh liên tục đi tới các địa phương. Ngày 10 đến ngày 14 tháng 4 năm 1983, ông đi Đắk Lắk. Ngày 15 đến ngày 19 tháng 4 năm 1983, ông tới Gia Lai, Kon Tum. Ngày 18 đến ngày 22 tháng 7 năm 1983, ông làm việc ở Lâm Đồng. Ngày 21 đến ngày 22 tháng 8 năm 1983, ông đến khu công nghiệp Biên Hòa. Ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 năm 1983, ông xuống đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo. Ngày 11 đến ngày 15 tháng 8 năm 1984, sau khi dự Quốc khánh Campuchia, ông về Thành phố Hồ Chí Minh rồi đi khảo sát chính sách bù giá và lương ở Long An. Chuyến đi Long An có ấn tượng tốt. Theo ông Trần Nhâm, chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt ông rạng rỡ và tinh thần ông phấn chấn như thế. Trong năm 1985, Trường Chinh tiếp tục nghiên cứu thực tế để củng cố tư duy đổi mới của mình. Ngày 16 đến ngày 19 tháng 1 năm 1985, ông trở lại Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Nguyễn Văn Linh thăm một số nhà máy xí nghiệp có cách làm ăn mới mẻ. Ngày 20 đến ngày 23 tháng 1 năm 1985, ông trở lại Long An rồi từ đó đi An Giang, Đồng Tháp. Chuyến đi kéo dài 3 tuần lễ này kết thúc ở Cần Thơ vào ngày 5 tháng 2 năm 1985. Cho dù tháng 8 năm 1985, Trường Chinh còn đi Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh và tới tháng 11 năm 1985, ông xuống Hải Phòng. Theo ông Trần Nhâm, thực tế sinh động ở miền Nam đã khắc họa tư duy đổi mới của Trường Chinh. Đến chọc thủng thành trì bao cấp. Kết quả nghiên cứu từ thực tiễn tới lý luận của Trường Chinh bắt đầu được ông tung ra tại Hội nghị Trung ương 6, họp từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 7 năm 1984. Bài phát biểu của ông đã để lại một khoảng cách khá lớn giữa Trường Chinh và các đồng chí của mình. Khoảng cách đó càng bộc lộ rõ khi ý kiến của ông được đặt ra bên cạnh bài phát biểu của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ông Lê Duẩn mở đầu Hội nghị Trung ương 6 bằng một bài phát biểu được chuẩn bị công phu. Tình hình kinh tế lúc ấy đã lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nhưng báo cáo của Tổng Bí thư vẫn kiên định ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, đưa ngay nông nghiệp lên sản xuất lớn chủ nghĩa xã hội, lấy kế hoạch làm trung tâm của hệ thống quản lý kinh tế, làm chủ tập thể trong phân phối lưu thông. Ông cho rằng kế hoạch đặt lên hàng đầu giá trị sử dụng bằng cách cân đối hiện vật.

Tôi đã bảo anh không họp nữa mà, Lê Đức Thọ phải ra về. Tại hội nghị tổ chức chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 6 diễn ra vào tháng 4 năm 1986, ông Lê Đức Thọ gián tiếp chỉ trích Lê Duẩn, lâu nay nói tới đường lối đại thể đúng, cụ thể sai. Nói như vậy không đúng, kế hoạch 5 năm 1976 đến 1980 là duy trì, phiêu lưu, đáng lẽ làm 2-3 năm khôi phục rồi mới đi vào xây dựng kinh tế thì tốt hơn. Về nhân sự, ông Lê Đức Thọ nói, lãnh đạo của ta già quá, từ năm 1980 tới nay không có phê bình và tự phê bình. Lúc Hồ Chí Minh già không làm việc thường xuyên nhưng phải báo cáo công việc hàng ngày với bác. Mấy năm nay Tổng Bí thư không làm việc, anh Trường Chinh, tôi không có phê bình. 5 năm Bộ Chính trị không có tự phê bình và phê bình. Ủy viên Bộ Chính trị của ta thấp nhất là 65 tuổi, cao nhất là 80 nên rất hững. Dư luận nhiều nhưng đến nay chưa thống nhất về nhân sự. Tình hình kinh tế phức tạp, đồn đại anh ba chết, tiền giá kẻ địch lợi dụng nhiều. Rồi ông Lê Đức Thọ chỉ đích danh, anh Trường Chinh làm Tổng Bí thư 18 năm, anh ba làm Tổng Bí thư 25 năm, cả hai đều già đến trên 80 tuổi. Theo tôi điều lệ nên ghi một người không giữ chức Tổng Bí thư quá 2 nhiệm kỳ. Ông Lê Đức Thọ được nói còn có một nỗ lực tái lập chức Chủ tịch Đảng để tăng thêm cơ hội. Năm 1985, ông Trường Chinh giới thiệu Nguyễn Văn Linh vào Bộ Chính trị lần 2. Tháng 6 năm 1986, ông Linh được đưa ra Hà Nội giữ chức Thường trực Ban Bí thư, một vị trí mà khi đó ông Tố Hữu đang chờ đợi. Tại hội nghị Trung ương 10, chính ông Trường Chinh đã điều khiển phiên họp theo hướng để Nguyễn Văn Linh nắm giữ cương vị này. Ông Linh bàn giao ở thành phố Hồ Chí Minh xong ra tới Hà Nội ngày 1 tháng 7 năm 1986. Ngày 10 tháng 7 năm 1986, ông Lê Duẩn qua đời. Ngày 14 tháng 7 năm 1986, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp phiên bất thường chính thức bầu Trường Chinh giữ chức Tổng Bí thư theo đúng 30 năm gián đoạn.